Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, ngươi tên là gì đâu? Ân, xem như đi, Giang Nam Nhứ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đỉnh núi cư nhiên sẽ là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng hơi hơi mỉm cười, hỏi, nơi này vì sao không có người tiến đến? Kia còn dùng nói. Không có thần long huyết mạch, như thế nào có thể chờ thượng tìm long nhai? Nàng kia lại là rất là kiêu ngạo, đem đầu ngăn, hưng phấn nói, Nga, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Nhứ bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, nói, tỷ tỷ, người đến từ nơi nào? Bên ngoài náo nhiệt sao? Ai ngờ, nàng kia lại là giống như tò mò bảo bảo giống nhau. Giữ chặt Giang Nam Nhứ hỏi cái không để yên, Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không thể thỏa mãn nàng kia ý nguyện, chỉ sợ là khó có thể phân thân. Rơi vào đường cùng, kia Giang Nam Nhứ chỉ phải nhặt một ít thú vị thú sự giảng thuật lên. Qua thật lâu sau, nàng kia mới tự khiếp sợ bên trong hoãn lại đây. Đầy mặt hâm mộ, chẳng lẽ, người không có hạ quá sơn. Giang Nam Nhứ lúc này đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, đương nhiên không có. Trừ phi là chấp hành nhiệm vụ. Bằng không là không thể xuống núi. Nàng kia bất đắc dĩ đô nổi lên miệng. Nói, mà ta tu vi lại không đủ. Chỉ có thể ở trên núi đợi, nữ tử nói chuyện thời điểm. Giang Nam Nhứ liền vẫn luôn ở lưu ý đối phương. Quả thực, nàng kia chẳng qua là đại la huyền tiên tu vi. Chính là, dù vậy. Tự bề ngoài nhìn lại nàng kia lại là tầm thường tiên giới người không có gì khác nhau. Có lẽ, đây là thần long nhất tộc năng lực nơi đi. Giang Nam Nhứ nhàn nhạt thầm nghĩ, ta kêu Ngao tiểu muội. Còn không có hỏi tỷ tỷ là nhà ai đệ tử. Nàng kia tự oán tự ngải nửa ngày. Đột nhiên nhớ tới chính mình sứ mệnh giống nhau. Hỏi, nhà ai đệ tử? Giang Nam Nhứ lại là ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói. Cái này ta chính mình cũng không biết à, chính mình cũng không biết. Ngao tiểu muội không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Nói, ta thấy tỷ tỷ thân pháp cùng công pháp. Khẳng định là chúng ta tông tộc người. Như thế nào sẽ không biết chính mình nào môn nào hộ đệ tử. Chỉ thấy Ngao tiểu muội cau mày. Trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Qua sau một lúc lâu, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ dường như. Nói. Tỷ tỷ nhất định là bị đánh rơi bên ngoài đệ tử. Hôm nay tìm trở về. Có phải hay không? Nhìn kia Ngao tiểu muội hí kịch giống nhau biểu tình. Giang Nam Nhứ đều có chút không đành lòng nói không? Chỉ thấy Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ nói. Ta là Từ Giao từ lão giới thiệu tới. Từ Giao? Ai ngờ. Ngao tiểu muội lại là nhíu mày suy tư nửa ngày. Rốt cuộc không biết Từ Giao là người phương nào. Nhưng là. Này còn ngăn cản không được kia Ngao tiểu muội truy vấn. Lại hỏi, kia Từ Giao lại là người nào? Thấy Ngao tiểu muội như tò mò bảo bảo giống nhau. Giang Nam Nhứ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Lại đem Từ Giao sự tình đại thể nói một lần, như vậy xem ra. Tỷ tỷ hẳn là kia Từ Giao đệ tử. Lần này trở về, là trở về tông môn. Ngao tiểu muội nói, ta nói đúng không? Xem như đúng không? Giang Nam Nhứ nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ phải nhàn nhạt nói, ai? Không đúng, mặc dù là đệ tử, như thế nào lại sẽ có thần long huyết mạch? Ngao tiểu muội nhíu mày nói, qua thật lâu sau. Kia Ngao tiểu muội cũng không có làm hiểu Giang Nam Nhứ lai lịch. Ngược lại càng thêm hồ đồ. Giang Nam Nhứ không đành lòng đi quấy rầy đối phương. Hảo tâm nhắc nhở nói, tiểu muội. Ngươi có phải hay không phải hỏi một chút tên của ta? Đúng vậy, đối. Ngao tiểu muội liên tục gật đầu. Hỏi, ngươi tên là gì đâu? Tỷ tỷ, nếu không phải ở một cái xa lạ địa phương. Lúc này Giang Nam Nhứ tất nhiên sẽ cười ha ha. Nhưng bốn phía vừa thấy. Lại không biết như thế nào rời đi nơi đây tới thần long tộc tụ cư địa phương. Nàng lại nại ở tính tình. Nói, ta kêu Giang Nam Nhứ. Ngoặc kép, hết chương.